cuối cùng đều không tìm thấy bất kỳ chỗ dị thường nào. Việc này có chút khó à, Thẩm Lạc nhìn chằm chằm vào hộp đá. Vô kế khả thi, hắn do dự một chút, sau đó ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, giống như đã quyết định điều gì đó. Hắn quay người tại trong khoang thuyền tìm kiếm một hồi. Bá, một chút, từ trong một đống lưới đánh cá bên cạnh rút ra chuôi búa sắt hài hơn một xích. Rồi nắm trong tay, búa này là Vu Đại Đảm thường ngày dùng để chẻ củi. Bởi vì trong khoang thuyền ẩm ướt, nên trên búa có nhiều rỉ sét, nhưng chỉ là một tầng mỏng. Sau đó nó được Thẩm Lạc dùng khăn lau nhẹ nhàng một vòng. Thì tất cả đều mất rồi. Hắn lại dùng một tay nắm chặt cán búa, đưa lưỡi búa tới gần bên trên hộp đá, không dám sử dụng quá lớn sức lực, chỉ nhẹ nhàng chọc mấy cái, nhưng hắn nhìn mãi không thấy hộp đá có dấu hiệu mở ra. Cũng không tổn hại, lúc này mới từ từ tăng lớn sức lực lên, leng keng, Thẩm Lạc một búa đánh xuống, một âm thanh chạm nhau của sắt và đá từ chỗ hộp đá bất ngờ vang lên. Trong khoang thuyền bàn thấp chấn động mạnh một cái, hộp đá trên bàn rung lên, đột nhiên nhảy dựng, thiếu chút nữa thì bay đi. Thẩm Lạc thấy vậy vội vàng bỏ qua búa, bắt lấy hộp đá, cẩn thận xem xét, kết quả, phía trên hộp đá ngay cả nửa điểm dấu vết cũng không lưu lại. Ngược lại chính giữa bàn thấp, bị đập xuống một vết sâu, quả nhiên là bảo bối, cùng gối ngọc kia một dạng. Thẩm Lạc bổ không ra hộp đá, cũng không quá bất ngờ, ngược lại ra vẻ đoán trước nên là như vậy. Bàn tay hắn nhẹ nhàng tại hộp đá vuốt ve, bỗng nhiên trong lòng hiện lên một cái ý niệm, nếu như nó là vật của tiên gia thì dùng phương pháp phàm tục mở tất nhiên không ra. Vậy sao không dùng phù lục thử một chút, không chừng một đạo, tiểu lôi phù, có thể bổ ra nó ra thì sao? Trong lòng Thẩm Lạc vừa hiện ra ý này, liền có chút do dự. Tiểu lôi phù uy lực không tầm thường, lỡ như không cẩn thận, làm đồ vật bên trong hủy đi thì sao? Đây chẳng phải là lợi bất cập hại, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp khác. Với sự chắc chắn của hộp đá này thì, 8-9 phần 10 là vô sự đấy. Thẩm Lạc nghĩ thế, bèn từ trong lòng ngực lấy một tờ tiểu lôi phù cuối cùng ra. Đặt ở phía trên hộp đá, lại mang nguyên thạch đặt ở trên tiểu lôi phù. Hắn chuẩn bị từ bên trong tiểu lôi phù dẫn xuất ra một chút xíu lực lượng lôi đèn. Để thử một chút, kết quả còn chưa chờ hắn vận chuyển dương cương chi khí dẫn dắt. Bên trong nguyên thạch một đám màu trắng thể khí, liền bắt đầu tự mình kịch liệt quay cuồng. Sau đó một luồng ánh sáng trắng xuất hiện, hai mắt của Thẩm Lạc trợn tròn, kinh ngạc nhìn nó, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng trắng. Bên trên hộp đá vốn trơn nhẵn không tì vết, lại xuất hiện từng đạo ánh sáng vết tích, răng khắp nơi, như dây leo bện lại. Chỉ là ở giữa, dây leo, có một nơi như lõm xuống ở chỗ nối tiếp, chỉ lớn khoảng đầu ngón tay. Bên trong hào quang ảm đạm, không sáng ngời như xung quanh. Cách chương.